Cũng bởi vì không nỡ lòng để con cái nhà mình chịu khổ, rất nhiều người sẽ bỏ số tiền lớn thuê mướn những đứa trẻ cùng tuổi với con mình nhưng có xuất thân nghèo khó, dạy bọn họ chiến đấu, làm cho bọn họ ở trận thi đấu cuối cùng thua bởi con của mình, đem năng lượng truyền cho con mình. Nói trắng ra là một cục pin dự phòng di động. Nhân sinh, cũng giống như súc sinh, là vật hy sinh.